Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 355, chương 357, trang bức Kusinai. Hỏa Quốc đại danh trong mắt lóe ra một tia không tên hào quang. Hắn tự nhận là vẫn là lấy đại cục làm trọng. Liền ngay cả Shimura yêu lần trước dọa dẫm chính mình, hắn đều nhịn xuống ngao có tranh nhau. Ngư ông đắc lợi, câu nói này, hắn chưa từng nghe qua. Thế nhưng đạo lý hắn nhưng là hiểu được, hắn là cần làm một chuyện. Những năm này, Konoha tình hình càng ngày càng tốt. Một khi bọn họ không cần chính mình, như vậy hắn rất khó có hoàn thủ cơ hội. Konoha thực lực quân sự nhưng là rất mạnh mẽ, có thể một đôi mấy đánh bại cái khác đại nhẫn thôn. Thực lực này không thể nghi ngờ, lão công. Tương đương, đại danh phu nhân nhìn thấy đại danh dáng dấp như thế, không khỏi lần thứ hai điệu điệu đạo, đừng ầm ĩ. Vật kia coi như ta đi muốn, bọn họ cũng sẽ không cho ta. Hiện tại Konoha căn bản cũng không có người lưu ý ta cái này đại danh. Nhìn thấy nữ nhân này lặp đi lặp lại nhiều lần nói chuyện này, Hỏa Quốc đại danh nhẫn không được. Hắn nguyên bản liền đối với chuyện này cảm thấy đau đầu, hiện tại lập tức bị làm nổ. Cũng may là cái này phòng khách là tuyệt đối bảo mật, bằng không đây tuyệt đối muốn ra chính trị bê bối. Đại danh phu nhân chưa từng thấy đại danh dáng dấp như thế, không khỏi dùng mình một cái. Nói cho cùng, nàng cũng chỉ là một người phụ nữ, thân phân địa vị của nàng toàn bộ là đến từ chính trước mắt cái này lão nam nhân. Nếu như hắn đem chính mình ném vào lãnh cung, nàng cũng không có cái gì sức hoàn thủ. Nàng cũng không tiếp tục đi ầm ĩ cho tới cái kia thủy tinh bổng, vẫn là sau đó có cơ hội lại nắm đi. Cái này cũng là nàng cái này đại danh phu nhân lần thứ nhất biết chồng mình cái này Hỏa Quốc đại danh cũng không phải vạn năng. Konoha ninja thôn cũng thật là một cái làm người chán ghét địa phương a. Làm sao còn không đầu hàng à? Uzumaki Kusinai bất mãn quay về Darui trừng trừng mắt. Nàng đã đủ nhượng cho đối phương. Nếu như đối diện là Mei Terumi cái kia bích trí, nàng tuyệt đối sẽ không lưu thủ. Hay là đối phương giờ khắc này đã chết rồi đi. Có một số việc nhất định phải làm. Ta nhất định phải ở chỗ này chứng minh thực lực của chính mình. Ta nhất định phải thả ra ta lợi hại nhất nhẫn thuật. Darui thở hồng hộc nói. Hai người sự chênh lệch vẫn có chút nhi đại tuổi tác bãi ở nơi đó. Ở song phương thiên phú gần như tình huống, tuổi tác là không cách nào bổ khuyết Ichizu hồng câu. Huống chi Uzumaki Kusinai loại này là mở ra hai loại quải tồn tại. Uzumaki Kusinai đứng đẹp đẽ lông mày. Nàng nhận rồi câu nói này. Dù sao nhân gia thiên tân vạn khổ chạy đến thôn của bọn họ tới tham gia cuộc thi, kết quả gặp phải chính mình, hiện tại liền muốn bị đào thải, cũng là đủ khổ rồi. Có vẻ như xác thực là phải cho hắn một cơ hội tới. Uzumaki Kusinai đối với thực lực của chính mình có tự tin. Namikaze Minato nương nương kia khang được xưng Konoha ngoại trừ Shimura yêu ở ngoài thiên tài xuất sắc nhất, còn không phải thường thường bị nàng đánh. Nàng hầu như không chút do dự quay về Darui nói rằng, ta cho người phóng thích một lần cuối cùng nhẫn thuật cơ hội. Sau khi bất kể như thế nào, ta đều muốn xuống tay ác độc. Muốn không phải nhìn đối phương tuổi tác quá nhỏ, Uzumaki Kusinai vẫn sẽ không cho đối phương cơ hội này đây. Darui giật giật khóe miệng. Hắn đây là bị người khinh bỉ sao? Có điều cũng đúng. Đối phương xác thực là có đủ để khinh bỉ thực lực của chính mình. Nhưng là giáo viên của hắn nói với hắn, làm một tên ninja tuyệt đối không thể kiêu ngạo, không thể tự đại, cũng không thể từ bỏ mỗi một cơ hội. Một cái hạ nhẫn cũng là có thể giết chết một cái ảnh cấp gạch nối dấu lớn. Cao thủ Darui hít sâu một hơi, hắn thả xuống trường kiếm trong tay của chính mình, trong tay bắt đầu nhanh chóng giải ấn. Tốc độ này muốn so với Shimura yêu 5 giây một ấn phải nhanh không biết bao nhiêu lần. Lôi độn hắc ban xoa, chỉ thấy Darui một tiếng quát lớn, từ trên người hắn thả ra báo hình tia chớp màu đen hướng về Uzumaki Kusinai bôn tập mà đi. Màu đen lôi độn Này vẫn là phần lớn người lần thứ nhất nhìn thấy màu đen lôi độn. Chỉ có số ít người biết này lôi độn lai lịch, hắn kế thừa. Đệ tam lôi ảnh lôi độn. Sunet đối với một đời mới hiểu rõ cũng không phải rất nhiều. Giờ khắc này nàng cũng không có đi quan tâm Uzumaki Kushinai. Cái tên này giống như chính mình. Da dày thịt béo, sức bền thao tàn nhẫn. Như thế một cái nho nhỏ lôi độn, căn bản không tính là gì. Ân, hắn là đệ tam lôi ảnh đệ tử đích truyền. Tương lai đệ tứ lôi ảnh phụ tá đắc lực. Shimura Yu gật gật đầu. Darui ở lôi chi quốc xác thực là rất trọng yếu. Ở đệ tứ lôi ảnh Mogusa về hưu sau khi, hắn dĩ nhiên đặc cách trở thành đệ ngũ lôi ảnh. Phải biết vân nhẫn lôi ảnh nhưng là thế tập A. Vân nhẫn thôn địa vị có thể so với tương lai Hatake Kakashi ở Konoha địa vị. Thậm chí càng vượt qua Kakashi. Như vậy A, Sunet đúng là không có quá để ý. Nàng chung quy chỉ là một cái vú em. Bình thường cũng không cần nàng xông pha chiến đấu. Thật sự phải chờ tới nàng lên sân khấu thời điểm. Cũng không phải loại kia tiểu quỷ có thể đối mặt. Hiện tại tam nhẫn tên gọi ở toàn bộ nhẫn giới đều hết sức vang dội. Một cái tiểu đội ba người. Người người đều là ảnh cấp. Như vậy thành tài suất. Thực sự là đủ biến thái, phải biết ảnh cấp cao thủ ở nơi nào đều là hy thế chân bảo dù cho là xa. Nhẫn thôn như vậy đại nhẫn thôn. Ở bề ngoài ảnh cấp cao thủ cũng chỉ có đệ tam phong ảnh cùng với Chiyo bà hai người thôi, này. Các ngươi như vậy thật sự được không? Jiraiya có chút không nhìn nổi. Nghe Uzumaki Kushinai cái kia bị màu đen lôi độn bổ chúng mà phát sinh tiếng kêu thảm thiết. Hai người kia vẫn còn có nhàn tình như vậy tán gẫu. Thậm chí còn đang giễu cợt Uzumaki Kushinai. Này cái quái gì vậy, là xảy ra chuyện gì? Nàng không phải người nhà của các ngươi sao? Lẽ nào là các ngươi nhặt được? Nhìn thấy Jiraiya tức giận dáng dấp, Shimura Yu nhưng là khoát tay áo một cái. Jiraiya này cũng là có ý tốt. Shimura Yu tự nhiên cũng sẽ không nói ra một câu hoàng đế không vội thái giám gấp lời nói đi làm. Nhục hắn, Kushinai quá tự đại. Nếu như ngươi nói đây là ở trong chiến đấu, xảy ra chuyện như vậy, nàng sẽ như thế nào? Nghe Shimura Yu, Jiraiya trong nháy mắt con mắt một đường. Vì lẽ đó ngươi thừa nhận đây là lại cho nàng đi học lạc. Cũng đúng, các ngươi những người này từng cái thực lực tăng lên nhanh như vậy. Nhưng không có bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu. Này xác thực không được. Ngã một lần khôn ra thêm. Sau đó nàng sẽ tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa thân thể của nàng bản thân liền thập phần cường hãn. Hơn nữa trong cơ thể nàng có cửu vĩ, coi như là thật sự bị thương, cũng sẽ không có vấn đề lớn lao gì. Bất kể là ta vẫn là Sunet cũng có thể cứu chị. Shimura Yu nghĩa chính ngôn từ nói rằng hắn mới sẽ không thừa nhận chính mình là muốn nhìn. Uzumaki Kushinai xấu mặt đây. Vừa nãy cô gái nhỏ này dĩ nhiên như vậy trang bức. Liền hắn đều có chút không nhìn nổi, thì ra là như vậy. Jiraiya không khỏi gật gật đầu. Nếu như là đổi làm những thôn khác từ Jinchuriki, xảy ra chuyện như vậy, toàn bộ làng đều muốn cảnh giới lên. Bất quá bọn hắn là Konoha A. Bọn họ đối với cửu vĩ phong ấn là cực kỳ vững chắc. Cũng sẽ không như những thôn khác từ như vậy. Thỉnh thoảng phát sinh Jinchuriki bạo tẩu sự tình. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,